Lưu manh lão sư, chương 1191, chúng ta sẽ cảm tạ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh vừa thấy di động là Hứa Thắng Lợi đánh tới, trời ạ, ta hôm nay dùng hổ đường thân phận làm việc, hắn không phải là hưng sư vấn tội đi sao? Hổ đường có quy định bất kể là ai chỉ cần là dụng hổ đường thân phận điều động địa phương lực lượng đều phải hướng hổ đường hội báo. Cho nên buổi chiều đảm nhận hầu đào đã đem sự tình cùng hổ đường hồi báo cho phòng trừng Hứa Thắng Lợi là biết được hôm nay sự tình mới gọi điện thoại. Ai à, đã trễ thế này không có chuyện ta liền treo. Trần Thiên Minh ấn mở điện nói, cố ý nói. Trần Thiên Minh, ngươi không sợ ta xử phạt ngươi, ngươi tự đeo đi sao? Trong điện thoại di động vang lên Hứa Thắng Lợi tức giận thanh âm. A là ngoại công A, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Đã trễ thế này ngươi vẫn chưa ngủ sao? Người ta y sinh nói lão nhân muốn ngủ sớm dậy sớm thân thể mới có thể hảo đâu. Trần Thiên Minh cười nói. Cơ thể của ta đặc biệt hảo, ngươi để cho ta đi đánh lão hổ ta cũng có thể. Hứa Thắng Lợi vương bà bán qua mèo khen mèo dài đuôi. Trần Thiên Minh cười nói. Tốt ngoại công, ngươi đi đánh lão hổ ta muốn đi ngủ. Quy ta còn không có nói cho ngươi đâu. Ngươi hôm nay tạo ra động tác cũng quá lớn đi sao? Hứa Thắng Lợi nói. Ngươi đem người ta tiết kiệm lãnh đạo cùng với thị công an cục trưởng bắt lại, ngươi hiện tại rất có thể tùy tiện đã bắt người. Ha ha, ngươi không phải để cho ta giám thị lục đại gia tộc sao? Vừa lúc ta chứng kiến Trang Niệm Quảng bị giết, hắn nữ nhi lại bị người hãm hại, ta không có cách nào mới xuất thủ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ăn no không có chuyện gì à? Trần Thiên Minh vẻ mặt thật là tốt khí. Mặc dù mình lo liệu chính là việc tư, nhưng người thông minh chính là đem lo liệu việc tư nói thành là phòng làm việc sự. Vậy ngươi có ngay lúc đó vấn đề gì không có? Hứa Thắng Lợi dường như còn rất tán thành Trần Thiên Minh làm như vậy. Thiên Minh, hiện tại nhà cái là do cái cô bé kia trưởng quản, nàng có phải hay không đặc biệt nghe lời ngươi nói đem nhà cái bí mật toàn bộ nói cho ngươi biết? Trần Thiên Minh mặt nhăn một lần mày. Nhà cái bí mật, không có. A Trang Phỉ Phỉ vừa mới tiếp quản chuyện của hắn đặc biệt nhiều, chưa cùng ta nói này, hơn nữa ta cũng không có hỏi nàng chuyện này, trì hoãn điểm các nàng chân chính trưởng quản nhà cái ta tái giữ hỏi xuống. Đúng rồi, nhà cái có gia tộc người giám hộ. Trần Thiên Minh đem Trang Bá chuyện tình nói cho Hứa Thắng Lợi. Ha ha, ta chỉ biết ngươi này tiểu tử lệ hại, chuyện như vậy cũng làm cho ngươi cấp hỏi tham gia. Hứa Thắng Lợi một trận cười to, hắn vốn muốn mắng một lần Trần Thiên Minh, nhưng khi hắn nghe được tin tức có giá trị như vậy liền không mắng Trần Thiên Minh. Lục đại gia tộc càng có như vậy, người giám hộ này đã nói lên bọn họ có bí mật. Thiên Minh, ngươi muốn bắt cấp bách thời gian tìm hiểu. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, kỳ thật muốn đánh tìm kiếm cái gì chuyện bí mật nhất định là muốn xâm nhập gia tộc mới được, chỉ là phái người qua tới mặt ngoài tìm hiểu tin tức thật là khó hỏi thăm được đến thực chất gì đó, trừ phi gia tộc kia gặp chuyện không may mới có thể hỏi thăm được đến. Tỷ như lần này nếu không phải giúp Trang Phỉ Phỉ, hắn cũng sẽ không biết nhà cái có gia tộc người giám hộ. Ngoại công, ta lần này làm được tốt như vậy có phải hay không các người hẳn là có cái gì ngợi khen a? Trần Thiên Minh đản nghiêm mặt hỏi. Đối với ngươi đề nghị này tốt lắm, chúng ta sẽ cho ngươi ngợi khen. Hứa Thắng Lợi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá không phải vật chất thưởng cho, là trên tinh thần thưởng cho. Ngươi hảo hảo nỗ lực lên, quốc gia cùng với nhân dân là sẽ không quên của ngươi. Trần Thiên Minh có điểm tức giận, ta kháo ngươi khiến cho dường như là lễ truy điệu dường như. Quy Thiên Minh, ta cảnh cáo ngươi a, ngươi làm việc sẽ làm sự cũng không thể lấy việc công làm việc tư bọt nước. Cái cô bé kia. Hứa Thắng Lợi cảnh cáo, ta là hạng người như vậy sao? Tái kiến, Trần Thiên Minh tức giận địa đeo điện thoại di động. Căn cứ Hứa Thắng Lợi theo như lời, nhà cái có gia tộc người giám hộ là đương nhiên, kia gia tộc khác đâu. Gia tộc này người giám hộ tồn tại chẳng lẽ còn có ý tứ gì khác, xem ra là phái người tra một lần Trang Bá mới được. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cầm lấy di động cấp La Kiện đám người gọi điện thoại. Đêm đen nhánh chiều thành nội khác trong biệt thự vẫn sáng đèn, ngọn đèn hôn ám phóng tại trên tường đem một bóng người lôi kéo thật sự dài. Trang Phúc ngồi ở ghế trên thẳng thở dài, chính hắn đến hiện tại cũng không nghĩ tới Trang Phỉ Phỉ thỉnh lão sư kia là ai, như thế nào lập tức liền mang theo nhiều như vậy cảnh sát cùng với quân nhân, xem ra chính mình là nhìn trông nhầm. Sớm biết mình mỗi làm một việc đều cùng Trần Trung hội báo có thể chính mình quá mau. Trần Trung lúc ấy còn nói nhất định phải các Trang Phỉ Phỉ bằng hữu rời đi tái đối Trang Phỉ Phỉ động thủ. Vốn hắn cũng là như thế này làm, nhưng thật không ngờ Trang Hùng cư nhiên xuống tay trước, không có cách nào hắn đành phải đi theo động thủ, bằng không nhà cái sẽ toàn bộ dừng ở Trang Hùng trong tay. Đường Trang Phúc chạy trốn tới này tư nhân trong biệt thự sau, hắn tự cấp Trần Trung. Diệp Đại Vĩ gọi điện thoại đem sinh tình huống toàn bộ nói cho Diệp Đại Vĩ. Diệp Đại Vĩ để hắn sống ở chỗ này không muốn đi ra ngoài, chờ hắn lại đây, còn lại không cần tái đánh cái gì điện thoại. Như chó nhà có tang Trang Phúc sợ hãi đắc nào dám lại đi, hắn hiện tại đem hy vọng toàn bộ đặt ở Diệp Đại Vĩ trên người, hắn ở trong này khổ các. Lưỡng cỗ xe đẩy lái vào biệt thự Trang Phúc, nghe được tiếng xe ngựa trên đứng lên. Hắn ngựa trên đi đến bên cửa sổ cẩn thận xem xét phía dưới động tĩnh. Khi hắn chứng kiến từ xe bên trong đi ra Diệp Đại Vĩ lúc, hắn âm thầm yên tâm. Diệp Đại Vĩ đi tới, hắn chứng kiến Trang Phúc như chim sợ cành cong địa ở nơi nào đứng, không khỏi có điểm tức giận. Hắn lựa chọn Trang Phúc chính là cảm thấy được Trang Phúc là một cái người âm hiểm có thể hào hào lợi dụng. Nhưng thật không ngờ lần làm việc tự thể hiện đập. Bất quá nghe Trang Phúc nói trước động thủ chính là Trang Hùng, đây là Diệp Đại Vĩ tuyệt đối thật không ngờ hắn thiên toán vạn toán cư nhiên tính dò Trang Hùng. Trung ca lần này làm sao bây giờ a? Trang Phúc đối Diệp Đại Vĩ khóc tang nghiêm mặt. Người nơi này an toàn sao? Diệp Đại Vĩ hỏi. Phi thường an toàn. Trang Phúc gật gật đầu. Đây là ta cùng người biệt thự, những người khác không biết. Diệp Đại Vĩ tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có hay không tại những người khác mặt nói qua giữa chúng ta hợp tác? Trang Phúc lắc đầu nói. Không có, ta mới sẽ không như vậy bổn. Ngươi không ngu ngốc, làm sao ngươi sẽ đem sự tình làm hư hại rồi sao? Diệp Đại Vĩ tức giận nói. Vốn tiên sinh là muốn dụng này bạn pháp để khống chế nhà cái, bởi vì tiên sinh nghe được Trần Thiên Minh cũng đi nhà cái tham gia sinh nhật tiệc rượu, hắn sợ Trần Thiên Minh nhiều chuyện liền để cổ đạo mới bám trụ Trần Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật không ngờ ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, sự tình huyên quá lớn bồi M thị cứ điểm. Vì thế Diệp Đại Vĩ dặn dò Trang Phúc các Trang Phỉ Phỉ bằng hữu rời đi tái động thủ, nhưng thật không ngờ bọn họ nghĩ đến Trần Thiên Minh bọn họ không quan trọng gì, ngược lại gây chuyện. Trung ca, chuyện không liên quan đến ta, 16 đều là cái kia Trang Hùng, mẹ nó là hắn trước động thủ. Trang Phúc mắng. Diệp Đại Vĩ tức giận địa nhìn Trang Phúc. Không quản như thế nào ngươi là thất bại. Trang Phúc, ngươi nói làm sao bây giờ hảo? Làm sao ngươi hội ngộ trên cái kia Trần Thiên Minh? Hắn là một cái đúng là âm hồn bất tán người, nếu sự tình không có một câu trả lời thỏa đáng hắn là sẽ không buông tay. Trung ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta toàn bộ nghe lời ngươi. Trang Phúc nói. Nếu không phải hắn đem nhà cái làng du lịch bản vẽ mặt phẳng cùng với bảo tiêu giá trị thủ tình huống nói cho Diệp Đại Vĩ, bằng không Trang Niệm Quảng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị giết. Hiện tại chỉ có như vậy chúng ta cho ngươi một lần nữa thể hiện một thân phận, về sau Trang Phúc tựu không tồn tại. Diệp Đại Vĩ nói. Trang Phúc cao hứng. Tốt, về sau chính mình không gọi Trang Phúc kia cũng không có ai có thể tìm đến chính mình. Hắn nghĩ Trang Hùng chết đi hắn tựu sợ hãi, cái kia Trần Thiên Minh quá kinh khủng. Bất quá tại một lần nữa chuẩn bị cho ngươi một thân phận trước, ngươi muốn viết một phần nhận tội thư nói Trang Niệm Quảng là ngươi cùng với Trang Hùng cùng nhau hợp mưu sát ngươi, rất hối hận lấy tự sát tạ tội. Sau đó ta tái tìm một cái với ngươi dáng người không sai biệt lắm người đem mặt của hắn hủy diệt người kia tự thay ngươi tự sát chết đi. Diệp Đại Vĩ vừa nói vừa xuất ra giấy cùng với bút đưa cho Trang Phúc. Trung ca, ngươi biện pháp này hảo, như vậy nhà cái án từ tự kết thúc, ta lại có thể dùng khác một thân phận nặng cuộc sống mới. Ta về sau nghe lời ngươi, ngươi bảo ta hướng đông ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Trang Phúc kích động nói. Hắn còn cho là mình xong rồi, nhưng thật không ngờ Diệp Đại Vĩ đã giúp hắn lo lắng hảo sự tình từ nay về sau. Diệp Đại Vĩ phía sau là một cái thế lực cường đại, hắn Trang Phúc đi theo Diệp Đại Vĩ làm việc nhất định không ăn thiệt thòi. Diệp Đại Vĩ mặt nhăn một lần mày thúc giục Trang Phúc nhanh lên viết xong, nhanh lên rời đi nơi này. Trang Phúc đương nhiên là đối Diệp Đại Vĩ lời nói kế nghe theo hắn, ngựa trên ấn Diệp Đại Vĩ theo lời viết xuống đi, cuối cùng viết của mình tên. Trung ca, ta viết tốt lắm. Trang Phúc đem nhận tội thư đưa cho Diệp Đại Vĩ vẻ mặt cười. Quyến rũ, Diệp Đại Vĩ thu lại nhận tội thư liền đối với Tại Phúc nói. Trang Phúc, về sau ngươi chính là đã chết ngươi phải bảo trọng a, chúc ngươi sớm thăng thế giới cực lạc. Là ta chết đi ha ha. A, Trung ca, lời này của ngươi là có ý gì? Trang Phúc nghe ra Diệp Đại Vĩ lời nói có vấn đề, cái gì chúc chính mình sớm thăng thế giới cực lạc. Ha ha, ngươi đều không có gì giới trị lợi dụng ta, còn có tất yếu tái tìm một người đỉnh ngươi sao? Diệp Đại Vĩ âm xâm xâm nói. Nói sau dụng gã còn lại người đỉnh ngươi rất dễ dàng làm cho người ta hoài nghi ngươi, hay là thật chính đã chết mới dễ dàng làm cho người ta tin tưởng, này hết thảy đều là ngươi cùng với Trang Hùng làm, cùng với chúng ta không quan hệ. Lần này vì tuyên bố cùng chính mình không quan hệ, Diệp Đại Vĩ sáng sớm tựu cùng Hàn Hạng Văn bọn họ trở lại kinh thành, mà giết Trang Niệm Quảng chính là lão cùng với thủ hạ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là hết thảy đều thất bại trong gang tấc, còn để Trần Thiên Minh nhặt được đại tiện nghi, về sau Trang Phỉ Phỉ toàn bộ nghe hắn. Vì không cho Trần Thiên Minh tiếp tục truy tra đi xuống, Trang Phúc phải chết có kia nhận tội thư người khác mới tin. Không không. Trang Phúc nghe được Diệp Đại Vĩ nói như vậy sợ hãi đắc ngựa trên muốn chạy trốn, nhưng hắn phát hiện mình căn bản trốn không thoát. Diệp Đại Vĩ tay đã chặt chẽ nhéo ở trên vai của hắn, hắn căn bản để cho không ra nội lực. Trung ca, ngươi không nên, ta còn có giới trị lợi dụng ngươi, để cho ta làm trâu làm ngựa cũng có thể, ngươi buông tha ta đi. Trang Phúc khóc nói, hắc hắc, ngươi đều thất bại, nếu ngươi bất tử giết Trang Niệm Quảng, chuyện tình vốn không có người thế thân, giá trị của ngươi hay là tại nơi này giúp chúng ta thế thân giết Trang Niệm Quảng, đắc tội danh chúng ta sẽ cảm tạ của ngươi. Diệp Đại Vĩ tay kia thì mau địa điểm tại Trang Phúc trên người, Trang Phúc đầu nghiêng một cái hôn mê qua tới. Người tới, Diệp Đại Vĩ đối ngoại mặt kêu lên. Hai nam nhân như quỷ mị đi vào đi, bọn họ hướng Diệp Đại Vĩ hơi hơi khom người. Diệp Đại Vĩ nói, đem Trang Phúc hảo hảo xử lý một lần, làm cho người ta tra ra cái chết của hắn là tự sát. Còn có phần này nhận tội thư, đem vân tay lau quệt. Dạ, kia hai nam nhân ôm Trang Phúc đi ra ngoài. Ngày hôm sau, cảnh sát tại trong biệt thự tìm được Trang Phúc thi thể, trải qua pháp y bước đầu xem xét vì tự sát, nhất thương bắn trúng đầu óc của mình. Nhưng lại có Trang Phúc lưu lại tự tay viết nhận tội thư, đây là xác định vững chắc chuyện thực này, án tử ti vậy kiện một cái đoạn. Mà Trần Thiên Minh nghe xong tin tức này thời điểm cười cười, cùng Trang Phỉ Phỉ bọn họ cáo biệt sau liền dẫn người của chính mình trở lại kinh thành. Cách Trương,